Tôi thực sự chỉ là một người bình thường. Chương 12 giờ 12, thần ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Tư và các đồng nghiệp của cậu đang bị công ty giao cho một kỳ nghỉ dài. Thực tế, không chỉ mình cậu, mà do sự phân chia của sân chơi và các khu vực nguy hiểm, nên có rất nhiều người đang bối rối khi bị cho nghỉ phép theo một cách rất chi là hoang mang, và đa số họ đã quay về quê để chờ đợi các cơ hội khác. Tiền đền bù đã được cấp một khoản, nhưng điều này chỉ có thể làm giảm đi đôi chút nỗi lo lắng của những người đã mất đi công việc của họ. Trong lúc đó, Tịch Lâu bắt đầu khóa học cấp 3 tại nhà. Điểm số của cậu bé không tệ trước khi bước vào thế giới dòng chảy vô tận, và việc cậu sống sót cho đến thời điểm hiện tại không phải hoàn toàn là do may mắn. Cậu đã tìm thấy một khóa học online, và trong khi tự học và xem các video, cậu bé đã học khá tốt. Tiệm hoa của người hàng xóm kê bên Bạch Quân Di đã được khai trương, và với tư cách là thần ánh sáng, không quan trọng loại hoa gì, chúng đều sẽ nở rộ trong đôi bàn tay của anh ta. Những bông hoa trong tiệm hoa của anh rất tinh xảo và tuyệt đẹp, chúng đều nở rộ ở thời điểm tươi đẹp nhất, khiến cho người ta đều không nhịn được mà muốn mang luôn vài bó hoa về nhà. Thêm vào đó, Bạch Quân Di có tính khí hòa nhã và vui vẻ. Mỗi khi anh ta đứng giữa những đóa hoa kia, anh như đang tỏa sáng chói lòa cả nhân gian vậy. Thực sự rất xứng đáng với cái tên thần ánh sáng. Cửa tiệm của anh nằm ở một khu nhà riêng với giao thông tốt và dân cư đi lại đông đúc, vì vậy đương nhiên mọi người đều biết về sự biến mất của Bạch Quân Di, và anh cũng có cùng tên với một trong số những người sống sót cấp S đã được thông báo trước đó nữa. Nhiều người nhận ra và biết đến anh ta như là thần ánh sáng và lan truyền tin tức về việc anh đã mở một tiệm hoa, khiến cho vô số người tìm tới cửa tiệm chỉ để được nhìn thấy anh, thậm chí còn có vài người cuồng tín đến mức đến với tư cách thiết kiến rất chi là trang trọng nữa kìa. Đây chính là thần ánh sáng có thể nhìn thấy và chạm vào được đấy. Thập Tư cứ thỉnh thoảng lại thấy những người kia hết lần này đến lần khác ghé tới để mua hoa. Khi nhận lấy hoa, họ đều không nhịn được mà xoa xoa làn da trên đôi bàn tay của Bạch Quân Di, lòng sùng bái trong đôi mắt họ hiện lên rất rõ ràng. Thậm chí các cặp đôi bên cạnh tới cửa tiệm cũng bị lấn át bởi tình cảm trong đôi mắt của những người này. Có lẽ là do đã quá quen với điều này từ lâu, Bạch Quân Di chỉ mỉm cười và đưa hoa cho họ một lần rồi lại một lần, biểu cảm hoàn toàn không thay đổi. Thập Tư quay đầu và ngáp thở ra một làn hơi trắng vì lạnh trong khi cậu đi qua tiệm hoa của Bạch Quân Di với những nguyên liệu mình đã mua hôm nay trên tay. Tiểu Tư, Thập Tư dừng lại và quay người nhìn tiệm hoa. Bạch Quân Di đang đứng phía trước cửa tiệm, mặc một chiếc tạp dề ấm áp và được bao quanh bởi các tín đồ cuồng tín. Nếu như Bạch Quân Di đang kinh doanh bất động sản thay vì là bán hoa, thì những tín đồ kia đảm bảo sẽ mua hết những ngôi nhà ấy từ lâu để ổn định sinh sống ở đây với hy vọng được sống gần với Bạch Quân Di nhất có thể nhỉ. Anh Bạch, hôm nay có những bông hoa chưa bán đang được giảm giá đấy, cậu có thể mang chúng về nhà. Thập Tư sửng sốt, không, như vậy không được hay lắm đâu. Không phải cậu đã luôn yêu quý các loài thực vật hay sao? Bạch Quân Di mang ra một chậu hoa hướng dương cảnh từ cửa hàng. Nhìn này, nó đã mọc rễ và trông có vẻ là sẽ không bán được đâu, và tôi thì không giỏi chăm sóc hoa cho lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Tư ngẩng đầu, nhưng không phải anh Bạch có năng lực khiến cho chúng luôn nở rộ sao? Tôi sẽ bị hội bảo vệ thực vật phát hiện ra mất vì tôi thì không chăm sóc cho chúng và lại khiến chúng luôn nở hoa. Bạch Quân Di nhét chậu hoa vào tay của Thập Tư, chúng là của cậu đó, vậy thì tôi sẽ đưa tiền cho anh. Tôi đã nói là cho cậu mà, hàng xóm với nhau đừng câu nệ như thế chứ. Bạch Quân Di mỉm cười đáp lại, Thập Tư để những nguyên liệu cậu đã mua vào trong bếp và đặt chậu hoa hướng dương trên ban công. Những bông hoa hướng dương màu vàng đung đưa trong gió, Thập Tư vươn tay chạm vào những cánh hoa, mà giờ đây đã có chút lạnh. Không giỏi chăm sóc hoa cho lắm nên đã đưa chúng cho cậu sao? Thập Tư quả thật là thích thực vật, ban công của cậu có thể nói là nở rộ quanh năm, vì khắp nơi đều có cây xanh, và cậu thích thu thập những chiếc lá và loại cây lạ khi cậu đi các tour trên các núi. Nhưng Bạch Quân Di, thần ánh sáng, thực ra lại không thể chăm sóc những bông hoa này. Nếu như anh ấy ở gần, các loài thực vật sẽ nảy nở xum xê, anh giống như một chất dinh dưỡng, di động, cộng thêm kể cả khi anh ta không giỏi trong việc chăm sóc cho những bông hoa, anh ta được bao quanh bởi rất nhiều người hâm mộ sẽ mua cả. Mẹ, hoa mỗi ngày, không phải sẽ tốt hơn nếu đưa cho họ chăm sóc sao? Cái đó là đồ tốt đấy. Giọng của Tịch Lâu vang lên phía sau cậu, Thập Tư quay đầu lại. Tịch Lâu đang nắm chặt một quyển sách ở cửa, tóc cậu bé có chút rối, trông giống như cậu vừa mới thức dậy từ một giấc ngủ bất chợt. Em cảm thấy một năng lượng ánh sáng thuần khiết, chậu hoa này ưm, Tịch Lâu dựa người trên khung cửa và ngáp, giọng cậu có chút uể oải. Bởi vì nó đối lập với thuộc tính của em nên nó có cảm giác rất rõ ràng. Thần ánh sáng, biết rằng anh tình cờ bị mắc kẹt trong sân chơi, có lẽ đã đặc biệt làm cho anh đấy. Các bóng ma đặc biệt sợ ánh sáng, đặc biệt là aura ánh sáng thuần khiết này từ thần ánh sáng. Khi chúng em còn ở trong thế giới dòng chảy vô tận, nếu anh ta có liên quan đến bất kỳ sân chơi loại ma quỷ nào, mọi thứ về cơ bản trở thành vô hiệu. Thập Tư nhìn cậu bé, em đã ngủ một lúc lâu à? À thì không ạ, Tịch Lâu dụi mắt. Thực ra nó liên quan đến năng lực của em sẽ đi vào một giấc ngủ say sau khi học trong một khoảng thời gian, và trong những giấc mơ em sẽ củng cố kiến thức em đã học được trước đó. Em thường cần phải ngủ sau khi đọc một cuốn sách. Thập Tư im lặng trong một lúc. Thật sao, đây là lần đầu tiên cậu nghe được rằng ngủ cũng có thể giúp ai đó học trong những giấc mơ của họ. Liệu có phải là bởi vì cậu bé là một người sống sót? Tịch Lâu quay lại ngủ tiếp, để lại Thập Tư ngồi một mình trong phòng khách xem TV. Chương trình thời sự trên TV vẫn giống như trước, ngoại trừ việc không chỉ những người sống sót đang bị đem ra bàn luận mà cả các sân chơi nữa. Đơn vị đặc biệt đối chiếu vài vấn đề liên quan đến các sân chơi và in chúng thành một cuốn sách nhỏ miễn phí cho mọi người. Bản tin cũng đã nhiều lần và nghiêm túc hướng dẫn về tính chất quyết định của vấn đề này. Mọi thứ vẫn ở trong tầm kiểm soát, mâu thuẫn giữa những người bình thường và những người sống sót vẫn còn tồn tại, nhưng bất kể bùng nổ trên mạng có dữ dội thế nào, ở đời thực đa số họ sẽ không xung đột. Sau tất cả, không ai ngu cả. Trong đôi mắt của những người bình thường thì những người sống sót giống như những con chó sói hoang mà không có xích biết cắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, người ta phải tránh họ. Bản tin buổi trưa tiếp tục, sự quay trở lại của những người sống sót xuất hiện hơn 2 tuần trước và có rất nhiều các nghiên cứu đa dạng về sân chơi chiếm đóng các trang tin, sau tất cả, nó là một vấn đề liên quan đến sống chết. Những người sống sót thông thường là những người cung cấp thông tin về các sân chơi, và mỗi bản tin được chủ trì bởi một phát thanh viên nhờ những người sống sót đã giúp đỡ, đã giúp làm giảm mâu thuẫn giữa hai bên một chút. Sau khi bản tin buổi trưa kết thúc, Thập Tư nhìn những bông hoa hướng dương trên ban công, sau đó cậu đứng lên để đi đến phòng tắm để đổ đầy bình tưới. Điều cậu làm mỗi ngày, Thập Tư bước tới ban công với bình tưới. Có rất nhiều hoa ở ngoài đó, và cũng có một chậu trống chỉ có đất trồng, nhìn trông khá lạc lõng. Thập Tư nhìn chậu đất trống trong một phút trước khi tưới nước cho nó. Ngay khi cậu tưới nước cho những bông hoa xong, có tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng gõ không hề mạnh, thay vào đó, nó nghe khá nhẹ, vì vậy Thập Tư đặt bình tưới trên mặt bàn và đi mở cửa. Vào khoảnh khắc cậu mở cửa, Thập Tư khẽ cau mày, trong khi cậu có chút khó chịu nhìn người ở lối vào. Gian Niệm, tất nhiên là tớ rồi. Gian Niệm mỉm cười trong khi anh đứng ở giữa cửa. Cậu có nhớ tớ không nè? Thôi không cần trả lời đâu, tớ biết cậu sẽ không nhớ tớ tí nào, nhưng tớ không ngăn được mà rất nhớ cậu a, tớ vẫn được coi là người cứu mạng cậu sẽ không mời tớ vào ngồi sao? Thập Tư nhìn chằm chằm anh ta, và sau khoảng 5 giây, đẩy cửa mở ra và để anh vào. Có lẽ là bởi những gì đã trải qua thời thơ ấu, hoặc đó là do ảnh hưởng của gia đình, Gian Niệm chưa bao giờ xấu hổ, anh nói những gì anh muốn, dù nó có là về hận thù hay yêu thích, anh là kiểu nói mà không lọc bớt gì cả. Anh có thể cười trong khi nói người ta đi xuống địa ngục đi, nhưng cũng cười trong khi nói, tớ yêu cậu rất nhiều. Tìm thấy một hộp trà đen mà cậu không biết đã hết hạn hay chưa, Thập Tư đặt trà đã pha lên mặt bàn trước mặt Gian Niệm. Ngồi xuống và rời đi khi cậu đã xong. Gian Niệm mỉm cười trong khi nâng tách trà của mình lên và uống một ngụm. Chúng ta có cần phải như vậy với nhau không? Cậu đừng nhẫn tâm quá như thế chứ. Tôi chỉ làm những gì mà bao người thông thường sẽ làm mà thôi. Giọng của Thập Tư rất điềm tĩnh. Hai người đã chia tay không nên tiếp tục liên hệ, không cần nhắc đến chuyện cậu đã qua đời trong 3 năm. Tớ vẫn là người duy nhất yêu điên cuồng, có cảm giác như cậu luôn quá điềm tĩnh. Bàn tay của Gian Niệm nắm chặt lấy tách trà. Những đầu ngón tay xanh xao của anh trên món đồ sứ trông đặc biệt mỏng manh, trông như thể chúng sẽ vỡ tan. Từ 3 năm trước đến ngày này, tớ nghĩ cậu và tớ đã đến với nhau vì cậu thương hại tớ. Một khi cậu thấy mệt mỏi vì tớ quấy rầy cậu quá nhiều, cậu vứt bỏ tớ. Thập Tư ngồi vào ghế của mình và không nói gì cả. Cậu có đồng ý không? Đào đi đào lại chuyện đã xảy ra 3 năm trước có ý nghĩa gì? Thập Tư ngẩng đầu, đôi mắt đen của cậu ngập tràn sự lạnh lẽo. Gian Niệm, liệu có phải tôi đã chấm dứt với Cao Ụ vì cậu quá giống một tên stalker? Hay không, cậu nên biết rõ hơn tôi chứ? Stalker, hiểu nôm na là kẻ bám đuôi, chắc em en hiểu đại khái nghĩa của từ này ha? Ngón tay của Gian Niệm co rút lại, và toàn bộ căn phòng rơi vào một sự im lặng không thể giải nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Thập Tư nói đúng, Gian Niệm thực ra biết rõ hơn Thập Tư tại sao cậu lại chia tay dễ dàng đến vậy, như thể tất cả những cảm xúc trước kia đều không tồn tại. không gì khác ngoài chạm vào điểm mấu chốt của thập tư. Thật lòng mà nói, Gian Niệm chưa từng nghĩ rằng anh sẽ có thể bình tĩnh đối diện với thập tư sau khi anh thực sự quay trở lại từ cái nơi đó. Trong suốt 3 năm ở cái thế giới dòng chảy vô tận kia, anh luôn luôn nghĩ về thập tư, nhớ cậu và ám ảnh về cậu như một con quỷ. Trong suốt 3 năm ấy, anh luôn nghĩ về điều anh sẽ làm nếu anh ra khỏi cái nơi khủng khiếp kia. Anh nghĩ về việc ghim chặt thập tư vào tường, nói với cậu rằng cậu không thể trốn thoát được nữa. Anh cũng nghĩ về việc khóa chặt thập tư bên cạnh mình và không để cậu đi bất kể thập tư có nói gì, như vậy cậu luôn ở bên cạnh anh. Những suy nghĩ bệnh hoạn không thể nói ra này chính là điều đã giữ cho anh sống sót. Anh nghĩ anh nhất định sẽ giải quyết những món nợ này. Cho đến khi ngày ấy tới, và Gian Niệm nhận ra rằng anh không tài nào làm điều đó được. Lần đầu tiên anh nhìn thấy thập tư, anh quan sát cậu sắp xếp lại hành lý trong bộ đồ hướng dẫn viên của mình, và trong khoảnh khắc đó tình yêu dâng trào của anh nhanh chóng áp đảo những suy nghĩ không lành mạnh kia. Anh không mong gì hơn ngoài nhìn thấy thập tư còn sống trên đời này thay vì giam giữ cậu trong một góc tối nào đó. Anh nghĩ anh có thể kiểm soát nó cho đến chỉ vừa nãy khi anh nhìn thấy Bạch Quân Di mỉm cười và đưa cho cậu chậu hoa. Trong khoảnh khắc đó, nỗi ghen tuông vô tận thiêu rụi trái tim anh và những suy nghĩ đen tối anh cưỡng chế dằn lại kia đã trồi lên. Đem cậu ấy đi, trói cậu ấy lại, giam cầm cậu ấy là một người bình thường, cậu ấy không thể chống cự. Bằng cách đó chúng ta có thể ở bên nhau. Những ý nghĩ kia vồ lấy và dần dần trỗi dậy, ăn dần ăn mòn anh từng chút một. Gian Niệm nở nụ cười cay đắng, anh đặt trà trên tay lên bàn, các ngón tay anh vẫn nhợt nhạt ngoại trừ các đầu ngón tay anh có chút đỏ do lực quá mức. Những suy nghĩ này của anh ta chính xác là lý do tại sao thập tư lại chấm dứt với anh. Cách chương.